Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28: Mạnh nhất cơ quan. Lỗ Kỳ bị mấy cái cơ quan kết tóm chặt lấy, muốn tránh ra, lại phát hiện không hề có tác dụng. Chậc chậc chậc, Công Thâu Cửu nhẹ nhàng than thở, ta có thể cảm nhận được linh hồn của ngươi trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhưng không có một cái chuyển vận lực lượng môi giới. Lớn hơn nữa lực lượng cũng không hề có tác dụng. Phong ấn Lỗ Kỳ linh hồn tiểu cầu phát ra một trận ánh sáng. Lỗ Kỳ vận dụng lực lượng linh hồn tránh thoát trói buộc. Vô dụng, những này người máy cánh tay chính là tinh thiết chế, cứng rắn dị thường. Chỉ dựa vào một cái linh hồn cầu, làm sao có khả năng kiếm được mở. Công Thâu Cửu cười lớn, ong ong ong, tiểu cầu liên tục lóe sáng 4 lần. Đợi đến lần thứ 5, bất thình lình quang mang mãnh liệt, uy lực trong nháy mắt đề cao vô số lần. Phanh phanh phanh, những cái kia người máy cánh tay vỡ nát thành vô số đoạn, triệt để đã mất đi tác dụng. Ai có thể nghĩ tới, coi như đã mất đi thân thể, Lỗ Kỳ vẫn có thể phát động bị động. Những cái kia người máy cánh tay coi như kiên cố nữa, cũng chịu đựng không được sức lực lớn trong phút chốc trăm ngàn lần va chạm. Làm sao có khả năng? Công Thâu Cửu dọa đến mặt mũi trắng bệch. Chỉ là một cái linh hồn cầu thì có cường đại như vậy uy lực? Nếu là nắm thân thể, không thông báo mạnh đến loại tình trạng nào? Lỗ Kỳ thao túng tiểu cầu vây quanh Công Thâu Cửu xoay quanh, phát ra tiếng ông ông không ngừng thị uy, bày tỏ mình khó chịu. Ta không có ác ý, chỉ là muốn cố định trụ ngươi, cẩn thận nghiên cứu một chút, để tốt hơn chữa trị ngươi. Công Thâu Cửu nhẹ nói. Lỗ Kỳ nghe, đình chỉ động tác, nhẹ nhàng rơi vào Công Thâu Cửu trên tay. Công Thâu Cửu đại hỉ, mang tương khuôn mặt gần sát, cẩn thận quan sát ngồi dậy. Tiểu cầu bên trong tựa hồ có một cái thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh kia xem ra rất là tuổi trẻ. Đó chính là người hồn phách. Tình huống bình thường dưới, hồn phách rời đi thân thể, không bao lâu liền sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất. Có thể Lỗ Kỳ hồn phách bởi vì có một cái đặc thù chứa đựng trang bị, có thể trên thế gian lâu dài sinh tồn, không nhận pháp tác lực ước thúc. Công Thâu Cửu nâng tiểu cầu, cảm giác khỏa này tiểu cầu trong có được sức mạnh cực kỳ mạnh. Nếu là nổ tung lên, chỉ sợ cả tòa phòng trọ đều muốn bị nổ thành một vùng phế tích. Cũng không biết nghiên cứu bao lâu, Công Thâu Cửu mới hoàn hồn lại, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Ha ha ha, Công Thâu ra mạnh nhất cơ quan, lập tức sẽ tại trên tay của ta ra đời. Tiểu cầu phát ra một trận ánh sáng, bày tỏ Lỗ Kỳ bất mãn. Người không biết, tổ sư gia tuy nhiên thiên phú vô song, nhưng có thời điểm, nhưng cũng cổ hủ đáng sợ. Công Thâu Cửu khẽ cười nói, hắn chế tạo bất luận cái gì cơ quan đều chỉ sẽ sử dụng mộc đầu. Thật tình không biết, kiên cố nữa mộc đầu, làm sao có thể so ra mà vượt đồng thiết. Nếu như ta vì ngươi chế tạo một bộ tinh thiết thân thể, lực phòng ngự nhất định có thể đề cao vô số lần. Đến lúc đó, vốn có lực công kích cường đại điều kiện tiên quyết, còn có được tuyệt đối hoàn mỹ phòng ngự. Công Thâu Cửu trong mắt tràn đầy kích động. Nếu là gặp được Mạc gia những tên khốn kiếp kia, nhất định có thể làm cho bọn hắn tràn ngập tuyệt vọng. Tiểu cầu phát ra một trận tiếng ông ông. Nhìn ra được Lỗ Kỳ rất là hưng phấn. Cứ như vậy, thực lực của hắn nhất định sẽ đề cao một mảng lớn. Lớn nhất đoàn bản cũng sẽ bị đền bù. Ai? Công Thâu Cửu thở dài. Nhưng này bộ dáng, người như cũ vẫn là một cái người máy thôi. Công Thâu Cửu cúi đầu, lần nữa rơi vào trầm tư. Lại qua không lâu, Công Thâu Cửu lần thứ 2 ngẩng đầu lên, trong mắt càng kích động phát cuồng. Nếu như ta cho ngươi tìm kiếm một bộ thân thể loài người, ngươi không chỉ biết có được càng thêm phản ứng bén nhạy năng lực, còn có thể như một nhân loại như thế sinh hoạt, sẽ không làm người khác chú ý. Nếu như vậy, nhất định có thể xuất hiện ở hắn bất ngờ ở giữa, cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Công Thâu Cửu nhẹ nói. Nếu như vậy, phòng ngự của ngươi lực liền sẽ đại giảm. Mọi chuyện có lợi thì có hại. Ngươi là muốn hoàn mỹ phòng ngự, hay là muốn bén nhạy cảm giác, đều xem chính ngươi ý tứ. Công Thâu Cừu nhìn qua trong tay Tiểu Cầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Bởi vì mặc kệ như thế nào, Lỗ Kỳ đều sẽ trở thành trong tay hắn cường đại nhất sáng tạo vật. Ta xem vẫn là lựa chọn tinh thiết thân thể đi. Công Thâu Cừu cười nhẹ, nắm cường hãn phòng ngự, chính là nhận lấy bất thình lình công kích, cũng sẽ không có cái gì đại hư hao. Làm theo có thể phát động phản kích. A, à, Tiểu Cầu trên phát ra một cỗ ánh sáng, chấn động đến Công Thâu Cừu cánh tay tê dại, đau đớn không thôi. Lỗ Kỳ cũng không muốn tiếp tục làm một cái quái vật, có thu hoạch được thân thể con người cơ hội, hắn làm sao chịu buông tha cho chứ. Được rồi, đã ngươi lựa chọn loài người thân thể, ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Công Thâu Cừu cười nhẹ, trong lòng của hắn cũng là trở nên kích động. Công Thâu Cừu đi ra phòng, cầm Lỗ Kỳ lưu tại mật thất bên trong. Lỗ Kỳ thao túng Tiểu Cầu trong phòng quay trở ra. Căn mật thất này không phải rất lớn, có thể bên trong nhưng lại có các loại các dạng hiếm lạ đồ chơi. Ngày thứ hai, tại Công Thâu Cừu an bài xuống, mấy tên cài đặt trang bị cơ giới mặc ra đệ tử. Từ bên ngoài mang tới một cái to lớn thủy tinh quan. Những đệ tử này lắp đặt lên trang bị cơ giới, lực lượng có thể đề cao mấy lần. Cái này vô cùng nặng nề thủy tinh quan, lại chỉ là dựa vào tên đệ tử. Liền dơ lên tiến đến, Công Thâu Cừu để cho những đệ tử kia lui xuống, lẳng lặng nhìn qua thủy tinh quan. Trong thủy tinh quan, đổ đầy khối băng ở giữa, có một bộ sớm đã đông cứng thi thể. Người biết không, người bên trong này, là con của ta Công Thâu Vân. Công Thâu Cừu trong mắt lại ít có xuất hiện một tia từ ái. Vân Nhi, người cuối cùng có thể thức tỉnh. Lỗ Kỳ nhìn qua trong quan tài kiếng nam tử, đối với tuấn lãng, dịu dàng như ngọc, hắn nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Rất khó tưởng tượng, đẹp trai như vậy nam tử, lại là Công Thâu Cừu cái kia xấu xí nhi tử. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.